Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, đáp ứng lời mời tiến về. Nghe vậy, Hàn Tâm Đường đáy mắt lấp lóe một vòng ảm đạm thần sắc. Trước kia nàng coi là đế ngự thiên chỉ là đại đạo viện đế tử, là sư huynh của nàng, nhưng ai có thể tưởng đến. Đế Ngự Thiên là hoang cổ đế tộc hậu duệ. Hắn tồn tại chính là vì khôi phục hoang cổ đế tộc vinh quang. Cũng là nàng cùng Hàn Khê Phượng thân đại ca. Có thể Đế Ngự Thiên đều làm cái gì? Để Hàn Khê Phượng khắp nơi nịnh bợ những cái được gọi là tuổi trẻ thiên kiêu. Còn đem nàng một sợi thần thức phân tán ra ngoài. Muốn để đế nữ Loan thôn phệ nàng. Dạng này phát dồ cử động. Coi như thật để hắn khôi phục hoang cổ đế tộc vinh quang thì phải làm thế nào đây? Một cái vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn người, là không thể nào để hoang cổ đế tộc lâu dài huy hoàng. Không bao lâu, liền sẽ bị tuế nguyệt bao phủ lại. Ngươi vì sao muốn nhắc lên hắn tồn tại? Ta không phải hoang cổ đế tộc người. Hắn cũng không phải ta đại ca. Hàn Tâm Đường trầm giọng nói ra. Hắn bất quá là một cái người xa lạ mà thôi. Ngươi không phải đã nói sao? Những cái kia khi nhục qua ngươi người. Không xứng bị thiện đãi. Hắn có hôm nay hạ tràng. Cũng là gieo gió gặt bão. Chỉ cần Khê Phượng có thể hoàn mỹ qua ngày tốt lành. Ta liền an tâm. Vân Hoàng cũng không có nhiều lời. Đế Ngự Thiên đã là một. Gờ đất vàng. Hoang cổ đế tộc cùng Hàn Tâm Đường cũng không có bất cứ quan hệ nào. Một thế này hắn khẳng định sẽ để cho Hàn Tâm Đường như Phượng Hoàng. Thụ thế nhân sùng bái. Chúng ta đi thôi. Hàn Tâm Đường đuổi tới tử địa môn hộ. Là Vân Hoàng không có dự liệu được sự tình. Bất quá cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần đem Hàn Tâm Ngọc Thạch bên trong bí ẩn giải khai. Tiếp theo phương vô thượng cấm kỵ sẽ xuất hiện. Hàn Tâm Đường tu hành tàng thiên cấm thuật rất mạnh. Cũng không cần hắn lo lắng. Nhà đầu này rất thông minh. Người bình thường thật đúng là rất khó bắt được nàng. Các đại cương tộc tu sĩ đều chạy tới kia phiến cương vực. Đứng tại khu vực nguy hiểm cuối cùng. Có thể trông thấy chỗ sâu giao huy tương ánh óng ánh thần mang. Những ánh sáng kia vô cùng hừng hực. Phảng phất muốn đem hư không cho đánh băng, nơi này phát sinh dị biến, gây nên vô số sinh linh chú ý. Bọn hắn đều muốn làm rõ ràng, những cái kia đại giáo cương tộc lão tổ, đến tột cùng tại chỗ sâu nhất gặp cái gì, vậy mà lại có như thế kinh khủng biến hóa ra hiện. Thực tế là quá dọa người, Vân Hoàng mang theo Hàn Tâm Đường, Thiên Thiều Hề vừa đi ra đi một đoạn lộ trình. Liền gặp được hiên viên nhất tộc người. Hôm nay tới đây truyền tin. Là hiên viên vô địch thân tín. Người đến người mặc đạo bào màu đen. Dáng người có chút mập mạp. Nhưng cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết phi thường mênh mông. Kia cỗ cuồng bảo uy áp tràn ra đi. Có thể đem tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ cho đánh chết. Thiên Thiều Hề nhận biết người này. Hắn là hiên viên nhất tộc chiến tướng, thực lực vô cùng khủng bố, thường xuyên tùy tùng hiên viên vô địch chinh chiến. Mỗi lần có chuyện quan trọng, hiên viên vô địch đều sẽ để Lăng Không tới đưa tin. Lăng Không, ngươi tới đây làm cái gì? Trông thấy Lăng Không xuất hiện, Thiên Thiều Hề nháy mắt cảnh giác lên. Nàng vô ý thức muốn bảo hộ Vân Hoàng. Trong lòng của nàng, hiên viên nhất tộc người. Để tới gần Vân Hoàng, khẳng định không có hảo ý. Ngàn tiểu thư, ta tới đây là phụng mệnh lệnh của tộc trưởng, mời Vân đạo hữu tiến về đại điện thương thảo sự tình. Lăng Không mở miệng nói, hy vọng ngàn tiểu thư đừng để ta khó xử. Chuyện này coi như ngươi muốn ngăn trở, cũng nên cùng tộc trưởng nói, ta chỉ là một cái truyền lời người mà thôi. Thiên Thiều Hề ngước mắt nhìn về phía Vân Hoàng. Nàng cũng không rõ ràng Vân Hoàng đối với chuyện này đến tột cùng thấy thế nào. Nếu là hắn muốn đi qua thương thảo đại sự lời nói. kia nàng cũng sẽ không ngăn trở. Nói đi, có chuyện gì, chớ trì hoãn thời gian của ta. Vân Hoàng lạnh lùng nói ra, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hiện tại các đại cương tộc tu sĩ đều nghĩ ám sát ta. Để ta tiến về hiên viên nhất tộc, sẽ chỉ gây nên càng lớn hậu hoạn. Hắn cũng không có nói sai. Những cái kia đại giáo cương tộc cường giả thảo mộc giai binh. Sợ hắn nhất cùng bất luận cái gì tông giáo liên thủ. Một khi phát hiện có chút không thích hợp, khẳng định sẽ lập tức xuất thủ chặn lại. Lăng không ánh mắt rồi trên người Vân Hoàng, lông mày của hắn nhíu chặt, đáy mắt lấp lóe nghi hoặc, thần sắc kinh khủng, vì cái gì thiếu niên ở trước mắt, cùng phu nhân dáng dấp như vậy tương tự, ngắn ngủi ngu ngơ về sau, hắn tương lai ý nói rõ, Vân Hoàng, ngươi bây giờ quả thật bị các đại cương tộc tu sĩ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng hiên viên nhất tộc đã từng là thương thiên dưới trướng đại tộc. Nội tình vô song, căn bản cũng không e ngại những cái kia cương tộc, sẽ hay không mang đến nguy hại điểm này. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Lần này tộc trưởng để cho ta tới tìm ngươi, là nghĩ nghiên cứu thảo luận chuyện hợp tác. Đi thôi, Vân Hoàng dậm chân tiến lên. Đã hiên viên nhất tộc tộc trưởng muốn nói chuyện hợp tác một chuyện. Vậy liền đi nói một chút, nhìn xem những lão già này có thể chơi ra trò gian gì tới. Tà ca ca, người thật muốn đi gặp tộc trưởng sao? Thiên Thiều hề có chút lo lắng. Trong nội tâm nàng một chút đều không muốn để Vân Hoàng đi hiên viên nhất tộc. Tốt nhất là vẫn luôn đừng đi. Có thể nàng nói lời, Vân Hoàng lại thế nào có thể sẽ nghe. Đi một chuyến cũng không sao. Vân Hoàng biết Thiên Thiều hề lo lắng cái gì, nhưng đây đều là việc nhỏ. Tâm tư của nữ nhân thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Đang lăng không dẫn đầu hạ, rất nhanh liền tới đến hiên viên nhất tộc cắm rễ cương vực. Còn không có đi vào trong đại điện, hiên viên phá liền nhanh chóng tiến lên đón. Tiểu Di, người vậy mà cũng tại tử địa môn hộ bên trong. Thật sự là thật là đúng dịp a. Hiên viên phá còn nhớ Thiên Thiều hề chỉ điểm hắn tu hành sự tình. Muốn cảm tạ Thiên Thiều hề. Không khéo, chúng ta là cố ý tới. Thiên Thiều hề đạm mạc trả lời một câu. Hiên viên nhất tộc muốn cùng Vân Hoàng hợp tác. Đơn giản chính là kỳ vọng đạt được Vân Hoàng trong tay Hàn Tâm Ngọc Thạch. Còn có tiếp theo phương cấm kỵ manh mối. Những người này thật là không lợi thì không mua bán. Ngươi, hiên viên phả ánh mắt rơi vào Vân Hoàng trên người. Bỗng nhiên liền lăng thần. Cái này người làm sao cùng mẫu thân dáng dấp như vậy tương tự. Vân Hoàng chưa từng phản ứng ngây người hiên viên phá. Ôm Hàn Tâm Đường cùng Thiên Thiều hề. Hướng trong đại điện bước đi. Trông thấy Vân Hoàng ôm Thiên Thiều hề. Hiên viên phá càng thêm mộng. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Tiểu Di vì cái gì không phản kháng? Hẳn là hai người có một chân. Trong lòng của hắn ý nghĩ rất nhiều. Lập tức cũng đi theo tiến vào đại điện. Kim Loan trên bảo tọa. Hiên viên vô địch ngay tại thưởng thức trà. Không có chú ý tới động tĩnh bên này. Đến là băng ánh nguyệt. Nhìn thấy Vân Hoàng xuất hiện một khắc này. Nháy mắt liền hoảng hốt. Đứa bé này làm sao lại xuất hiện tại hiên viên nhất tộc? Còn không có mang theo mặt nạ. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Làm sao ngươi tới rồi? Băng ánh nguyệt đi nhanh lên xuống tới. Trên mặt hiện ra mừng rỡ. Nói, ngươi muốn uống cái gì trà? Ta để lăng không chuẩn bị cho ngươi. Không cần. Vân Hoàng đi đến ngồi xuống một bên. Bình tĩnh nói ra, lần này tới hiên viên nhất tộc. Chủ yếu là có người muốn hòa ta nói chuyện hợp tác sự tình. Không cần thiết quá khách khí. Băng ánh nguyệt thần sắc ảm đạm mấy phần. Nguyên lai là có người tìm hắn đến. Vậy khẳng định chính là hiên viên vô địch chủ ý. Lão già này có phải là ăn no dỗi việc. Đem Vân Hoàng tìm đến. Nói rõ là nghĩ từ Vân Hoàng trên người vớt chỗ tốt. Hắn thật cho rằng. Có thể từ Vân Hoàng trong tay đạt được chỗ tốt sao?